Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1737. Chương 1737. Quy hoạch tương lai. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, hỏi: "Ngươi là đang uy hiếp ta?" Lucas thừa nhận ngược lại là rất sung sướng. "Ngươi có thể cho rằng như vậy?" Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. "Còn nói cái gì quý tộc xuất thân, làm người cứng nhắc, ngươi muốn chút mặt được hay không? Hợp tác vốn chính là song phương ngươi tình ta nguyện sự tình. Dựa vào cái gì ngươi tìm đến ta, ta thì phải đáp ứng ngươi? Cái này cùng làm ăn một dạng, ép mua ép bán, cuối cùng không phải cái gì khiến người ta vui sướng sự tình. Bởi vì ta có thực lực này." Lucas từ tốn nói, "Ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi bây giờ quyết định trả giá đắt." Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, "Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm sao đối phó ta? Có thể hay không trước hết để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý? Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết." Lucas thu hồi trước đó bộ kia nho nhã lễ độ nghiêm túc mặt, nhìn qua rất là cao ngạo nói ra, "Thật sao?" Lâm Thành Phi đồng dạng nhẹ nhàng đứng người lên. Lucas nói ra, "Nếu như ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, ta ngược lại là có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Tất cả mọi người là người làm ăn, kiếm tiền mới là cuối cùng mục đích. Nếu như ta không đâu, vậy ta chỉ có thể nói câu thật xin lỗi." Lucas âm trầm cười cười, "Ta mặc dù là Germany người, nhưng là chúng ta lão chúng tập đoàn tại thích trong phạm vi toàn thế giới vẫn có chút sức ảnh hưởng. Đến lúc đó các ngươi xe hơi một cỗ đều bán không được, tất cả đều hội nện ở chính các ngươi trong tay. Đến lúc đó ngươi liền xem như quỷ ở trước mặt ta cầu ta, ta cũng sẽ không lại nhiều nhìn ngươi dù là liếc một chút." Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, "Ta không biết quỳ xuống cầu người. Lúc trước không biết, về sau càng sẽ không. Gặp phải muốn tại trên đầu ta đi tiểu người, ta sẽ chỉ một bàn tay đánh tới." Lucas biến sắc, thế nhưng là lúc này, Lâm Thành Phi đã vươn tay. Ba, Lucas căn bản không kịp tránh, trực tiếp bị Lâm Thành Phi rắn rắn chắc chắc một bàn tay đánh ở trên mặt. "Ngươi muốn hại ta?" Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, lạnh nhạt nói ra, "Một tát này coi như là ta trước thu chút lợi tức. Các loại người chừng nào thì thật làm ra cái gì không bằng heo chó sự tình, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi tính sổ sách." Nói xong lại quay đầu nhìn Hoa Dao liếc một chút. "Đi thôi." Hoa Dao cười gật đầu, "Được." Hai người theo trước bàn rời đi, một trước một sau, chậm rãi hướng bữa ăn này sảnh cửa chính đi đến. Lucas một mực dùng một cái tay bụng mặt, ánh mắt chết nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng, mặt mũi tràn đầy sát ý, lại dám đắc tội chúng ta lão chúng tập đoàn. Lucas nghiến răng nghiến lợi, "Tại xe hơi cái nghề này, chúng ta mới là danh phó thực lão đại, không có chúng ta đồng ý, các ngươi một cái sản phẩm mới bài, căn bản không có làm khả năng." Hắn tại nguyên chỗ đứng một lát, móc điện thoại di động, liên tục đánh mấy cái điện thoại. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới thật sâu nhẹ nhõm, "Chờ xem." Hắn thần sắc âm trầm như đường sông, mà Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao lúc này sớm đã khoảng cách nhà này kiểu Pháp nhà hàng không biết bao xa. Bọn họ không có lựa chọn lên xe, chỉ là tại kinh thành phố xá sầm uất bên trong, rất tùy ý đi tới. Giống như hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, thích nhất sự tình cũng là tại trên đường cái loạn truyền, lẫn nhau sự tình đều quá nhiều quá tạp, chỉ có cái này ngắn ngủi yên tĩnh mới có thể để bọn hắn sao động tâm, cũng theo an tĩnh lại. "Ta cảm thấy Lucas đề nghị cũng không tệ lắm, vì cái gì không suy nghĩ một chút đâu?" Hoa Dao quay đầu, nhẹ giọng hỏi. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, "Chính vì bọn họ đề nghị quá tốt, chúng ta mới muốn cự tuyệt a. Ừm, Hoa Dao khẽ nhíu mày ngẫm lại, rất nhanh liền hiểu được bọn họ là có âm mưu gì. Đương nhiên, Lâm Thành Phi hỏi, hiện nay cái thế giới này có thể tạo ra phi hành xe hơi có bao nhiêu nhà công ty? Chỉ có chúng ta, Hoa Dao nói ra. Cái kia không là được, Lâm Thành Phi cười nói. Trong thương trường, sợ nhất thì là lũng đoạn hai chữ. Chúng ta hạch tâm kỹ thuật thì có thể bán ra một cái giá trên trời. Ngươi cảm thấy lão chúng công ty hội trơ mắt xem chúng ta làm lớn làm mạnh, chậm rãi thôn phệ hết xe hơi thị trường. Không hề nghi ngờ, các loại phi hành xe hơi chính thức lên sàn về sau, khẳng định sẽ dần dần thay thế cũ xe hơi thị trường. Hiện tại cái gọi là xe sang trọng, đến lúc đó đang phi hành xe hơi trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thử hỏi, ai không muốn nhảy vào không trung, tự tại bay lượn, mà phi hành xe hơi có thể thỏa mãn đại bộ phận nhân loại tưởng tượng. Cái này đi máy bay là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Sẽ không, Hoa Dao lắc đầu nói, không cam tâm, lại không có nghiên cứu ra kiểu mới xe hơi thực lực. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, tuyệt đối không nên đánh giá thấp thương nhân hạn cuối. Vì tiền, có lúc hòa ái dễ gần lão giả, thiên chân vô tà nhi đồng, cũng có thể trở thành hung thủ giết người. Hoa Dao dừng lại thân hình, ngươi ý là bọn họ hội nghĩ hết tất cả biện pháp trộm đi chúng ta hạch tâm kỹ thuật? Cái này không có chút nào đáng giá kinh ngạc, Lâm Thành Phi nói ra. Đối mặt thật lớn như thế lợi ích, mọi người liền xem như biến bỉ ổi một số, vô sỉ một số, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như tại Germany xây dựng, công nhân từ lão chúng xe hơi tập đoàn phụ trách chiêu mộ hạch tâm kỹ thuật, coi như thủ hộ lại nghiêm mật, chỉ sợ cũng phải có sai lầm thủ một ngày. Ta minh bạch, Hoa Dao gật đầu nói, cho nên chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đem xưởng chế tạo xây ở chính chúng ta dưới mí mắt. Đúng, Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta trước mắt không muốn đại lượng sinh sản, cho nên cũng không cần đến tại toàn các nơi trên thế giới đều thành lập công xưởng. Hoa Dao cười, nói, đang phi hành trên ô tô thành phố mấy năm trước, nhất định muốn thuộc về hàng xa xỉ. Gõ, trên cái thế giới này kẻ có tiền lại có rất nhiều. Chúng ta chỉ cần để cái này một bộ phận người, mỗi người đều mua một cỗ, mỗi doanh thu hàng năm cũng sẽ hết sức kinh người. Đúng là như thế, Lâm Thành Phi híp mắt nói ra, mà lại, coi như giá cả lại cao hơn, cũng sẽ có người muốn, có tiền mà không mua được nha. Chúng ta mỗi tháng chỉ làm nhiều như vậy, bán còn về sau, coi như muốn mua chúng ta cũng không có. Chờ qua mấy năm, phi hành xe hơi cơ hồ không sai biệt lắm bị những cái kia hơi xe công ty nghiên cứu ra được thời điểm, chúng ta nhãn hiệu đã làm, đến lúc đó lại đại lượng sinh sản, thì không cần lo lắng hạch tâm kỹ thuật tiết lộ loại này khiến người ta chuyện buồn nôn. Ngươi, Hoa Dao kỳ quái nhìn lấy hắn, ngươi trước cần phải cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua những chuyện này à? Những thứ này về sau quy hoạch đều là ngươi bây giờ nghĩ đi ra, Lâm Thành Phi thình lình nói, tùy tiện nói một chút, nếu như có cái gì không đúng địa phương, ngươi cứ dựa theo chính ngươi muốn đến, không cần phải để ý đến ta. Tốt như vậy phương án, ta không dùng mới là kẻ ngu đây, Hoa Dao cười nói, ta đã có thể tưởng tượng đến 3-5 năm về sau chúng ta phi giao hội là dạng gì quang cảnh. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Hoa Dao chìm đắm trong tương lai bộ dáng, trong lúc nhất thời vậy mà ngốc tại chỗ. Đẹp nhất, cuối cùng người trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.